Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, kẻ sướng người họa. Lý Trấn Phong giận tím mặt, trợn lên giận dữ nhìn lấy mặt đỏ trung niên nam tử. Quát lạnh nói: "Phong Hưng Bình, ngươi dám đối ta học sinh xuất thủ, ngươi có phải muốn chết hay không?" Tại Nguyên Thành trên địa bàn, Phong Hưng Bình ỷ vào tu vi cao, vậy mà không biết xấu hổ ức hiếp Tô Nghĩa. Cũng may mắn Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ, nếu không chắc chắn chịu thiệt thòi lớn. Phong Hưng Bình cử động lần này hoàn toàn không có đem Nguyên Thành một chúng cường giả để vào mắt. Coi là đến từ Phong gia, liền có thể tại Nguyên Thành không chút kiêng kỵ. Hừ, Phong Hưng Bình sầm mặt lại, không khách khí nói: "Lý Trấn Phong, ta biết tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng thì tính sao? Không nên quên thân phận của ta, ngươi dám đụng đến ta một chút sao?" Hắn là Định An Thành Phong gia người. Phong gia tại Tây Càn quận là đệ nhất đại gia tộc, càng có Huyễn Linh cảnh lão tổ tọa trấn. Dù là Nguyên Thành tất cả cường giả cùng nhau, cũng sẽ không Phong gia đối thủ. Cho nên, đối mặt Lý Trấn Phong uy hiếp, hắn không sợ chút nào, thậm chí mang theo một tia khinh thường: "Muốn cầm thân phận áp ta?" Lý Trấn Phong hai mắt hơi khép, trong mắt băng lạnh thấu xương, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Tô Nghĩa là học sinh của hắn, lại có thể trơ mắt nhìn bị người khác khi nhục. Hôm nay dù là cùng Phong gia vạch mặt, cũng phải vì Tô Nghĩa lấy lại công đạo. Mắt thấy tình thế không ổn, Phùng Trấn Nam tranh thủ thời gian khuyên: "Lý hiệu trưởng, an tâm chớ vội, ta trước cùng đối phương thương lượng một chút." Lý Trấn Phong là một cái tính tình nóng nảy, nói động thủ là động thủ chủ, vạn nhất thật đánh lên, hậu quả khó mà lường được. "Không cần làm phiền, ta trước đem hắn nghiền ép lại nói." Lý Trấn Phong không hề bị lay động: "Lý hiệu trưởng, không nên vọng động, lão Lý đầu, không muốn hành động theo cảm tính." Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa ảo ảo tiến lên thuyết phục. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cũng đi tới Lý Trấn Phong bên người, vừa cười vừa nói: "Hiệu trưởng, đối phó loại kia mặt hàng không cần ngươi động thủ. Nếu như ngươi nuốt không trôi khẩu khí này lời nói, để cho ta tiếp tục giáo huấn hắn tốt." Phong gia dù sao không tầm thường, Lý Trấn Phong nếu là đánh Phong Hưng Bình, đằng sau sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, mà hắn lại khác biệt, hắn là Giang gia rể hiền, có tầng này thân phận, đừng nói giáo huấn Phong Hưng Bình, liền xem như giết Phong Hưng Bình, Phong gia cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Trấn Nam ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều có chút bó tay rồi. Âm thầm cảm thán, Lý Trấn Phong cùng Tô Nghĩa một già một trẻ, đều là không biết sợ chủ a. "Ngươi có thể làm sao?" "Không được vẫn là ta tới." Lý Trấn Phong nói nhỏ một tiếng. "Không có vấn đề." Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Hắn còn có Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm lá bài tẩy này không có sử dụng đây. Nếu như sử dụng Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm, nhất định có thể nghiền ép Phong Hưng Bình. Hỗn đản. Mắt thấy Lý Trấn Phong cùng Tô Nghĩa kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, Phong Hưng Bình khí khóe miệng đều run lên. Hắn tốt xấu là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả, tại Phong gia địa vị cũng không thấp, vậy mà lại bị như thế xem thường. Thử hỏi, lại như thế nào có thể chịu được? "Lý hiệu trưởng, Tô Nghĩa, các ngươi đều lãnh tĩnh một chút, việc này vẫn là giao cho ta xử lý." Phùng Trấn Nam cũng không dám để Lý Trấn Phong hai người làm ẩu, đánh gãy một tiếng về sau, thẳng hướng lấy Phong Hưng Bình đi đến. "Phong huynh, có một việc có cần phải nhắc nhở ngươi một chút." Đi vào Phong Hưng Bình bên người, Phùng Trấn Nam nói nhỏ một tiếng. "Nói." Phong Hưng Bình một mặt lãnh đạm, Phùng Trấn Nam cũng không để ý, bám vào Phong Hưng Bình bên tai, nói thầm vài tiếng. "Được nghe." Phong Hưng Bình sắc mặt chỉ có biến đổi, run giọng nói: "Giang gia, chấm ngoặc kép." Phùng Trấn Nam biết Phong Hưng Bình sợ hãi, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp theo ý vị thâm trường nói ra: "Phong huynh, ngươi cảm thấy việc này muốn xử lý như thế nào?"